Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 294. Chương 294 chương 39 chuyển nghề lưỡng nan. Hay mà có 13 giờ sai giờ. Lý Tư An bên kia đúng là ban ngày. Buổi sáng 8 điểm 3 khắc, Lý Tư An phát ra thỉnh cầu đợi chút thời điểm. Hắn đã làm tốt muốn chiến đấu hăng hái chờ một đoạn thời gian chuẩn bị tâm lý. Cho nên cầm bữa sáng đến máy tính trước bàn tới ăn. Sau đó, hắn thấy được bên kia một mảnh hắc ám. Con có truyền đến thanh âm Mani, người hôm nay không đi học sao? Hiện tại còn ở nhà. Lý gia tài lực hùng hậu. Ở Boston có bất động sản. Lý An Tư liền không được học sinh ký túc xá. Mà là người giàu có khu tư nhân biệt thự. Lý An Tư nói, ta nhìn không thấy ngươi, hắn đầu một hồi tìm một cơ hội cùng nàng video. Đối mặt chính là một mảnh tấm màn đen. Triệu Thanh Y nói, không mua camera đương nhiên nhìn không thấy, vì cái gì không mua? Không có tiền không có thời gian, máy tính là ta ba mua cho ta, tai nghe là đưa, bình thường rất ít lên mạng. Thực hảo, rất cường đại. Lý An Tư xoa xoa cái trán, trầm mặc trong chốc lát, Triệu Thanh Y nhìn hắn biểu tình, lại cảm giác cái này lưu muội thiếu niên học bá rất có ý tứ. Huynh đài, ngươi nghe không thấy sao? Khả năng internet không hảo. Không phải, ta nghe thấy được, chính là, ngươi thật sự, không phải gạt ta sao? Triệu Thanh Y anh một tiếng. Huynh đài, ngươi đối bằng hữu một chút cơ bản tín nhiệm đều không có sao? Ta là cái loại này người sao? Lý An Tư cười đến nghiền ngẫm, sơ sơ cằm, nói, ngươi còn nói quá ngươi không có điện thoại, ta tổng hội đi chứng thực ngươi chừng nào thì ở nói giỡn, lại bị vả mặt. Triệu Thanh Y nói, ta là thật không có, ta sẽ không đi mua bình thường không cần phải đồ vật. Tạm thời không dối dám, hảo sao, ngươi đều nói như vậy, ta có thể làm sao bây giờ? Nói. Hắn cầm lấy một phần hắn năm trước xin trường học tư liệu cùng nàng giảng giải lưu trình cùng thời. Gian, Triệu Thanh Y cũng liền nghe một chút, hắn đơn giản nói xong, buông tư liệu, nói, ta sẽ đem giá quét phúc bản cấp email cho ngươi, ngươi có thể làm tham khảo, nhưng ta hiện tại còn không biết các đại trường cao đẳng có thể hay không ở quốc nội chiêu sinh. Viên khoa chính quy, nếu cái này con đường cũng không thẳng đường. Ta có thể đi tìm đại học chiêu sinh người phụ trách hỏi một câu. Ta tưởng lấy ngươi tư lịch, đại học sẽ không cự tuyệt ngươi, Triệu Thanh Y nói. Ta đảo không lo lắng chuyện này, bỉ chỗ không lưu ra đều có lưu ra chỗ, Lý An Tư nghe thế sao giang hồ vị. Bình dân nói từ nữ thần trong miệng nói ra, vẫn là dùng 2 giây chung thời gian tiêu hóa, sau đó giới cười, ta thừa nhận ngươi cũng đủ ưu tú. Nhưng là tinh tiến chính mình việc học, tới tốt nhất trường học đi học, gặp gỡ mạnh nhất đồng học, bản thân là rất thú vị sự, ngươi không hy vọng như vậy sao? Triệu Thanh Y gãi gãi đầu, nói, không phải tất cả đều là bởi vì ngươi bên kia trường học sự. Liên toán học giáo bên kia hành, cũng đến bên này hành mới là, ngươi kia có cái gì vấn đề? Là cái dạng này, với ta mà nói. Thể thao thượng ta đã dùng hết toàn lực, liền tính là 4 năm sau, ta cũng cơ hồ không có khả năng đánh vỡ chính mình ký lục. Cho nên, ta tưởng nếm thử tân sự vật, tưởng chuyển nghề khi có thể đi đọc đại học, nhưng là giáo luyện nhóm là có tính toán làm ta tái chiến 4 năm. Đây là tập đoàn cùng quốc gia ích lợi, rốt cuộc là ta muốn tôn trọng tập đoàn cùng quốc gia ích lợi mà phục tùng cao tầng quyết sách. Vẫn là đi làm chính mình muốn làm sự, 4 năm với ta mà nói, ta có thể làm rất nhiều sự, ta từ 10 tuổi khởi liền vẫn luôn ở thể giáo, chỉ có 2 cái Tết âm lịch không ở ký túc xá quá. Nơi này là ta mộng tưởng điện phủ, nhưng cũng là một tòa vây thành, giáo luyện bồi dưỡng ta, ta chiếm quốc gia tài nguyên, chiếm người khác cơ hội, không thể chính mình nói không làm liền không làm mà đi, Lý An Tư gật gật đầu. Nói, ta minh bạch, nhưng là ngươi vì Tổ quốc đạt được nhiều như vậy vinh dự. Đã đền đáp Tổ quốc, Triệu Thanh Y nói, không thể tính như vậy được, ngươi sẽ không minh bạch. Lý An Tư xác thật không quá minh bạch. Hắn cảm thấy bất luận cái gì cơ cấu cũng muốn tôn trọng cá nhân lựa chọn. Đây là tự do, dân chủ. Nhưng là, chính ngươi cũng nói qua 4 năm có thể cho ngươi làm rất nhiều sự. Ngươi trong cuộc đời không nên chỉ có thể thạo ách. Đối, cho nên ta nghĩ ra một cái biện pháp. Nhưng bọn hắn không tin ta, biện pháp gì? Chuyện chuyên nghiệp nha, ta muốn đi trồng hoa nữ tử bội kiếm đội. Ta kiếm thuật thực tốt. Ngươi cái này ý tưởng, thật là làm người xem thế là đủ rồi. Loại này chuyển nghề không phải là ở thể dục trong giới sao? Triệu Thanh Y nói, tính, ta liền phun cái rầm rĩ. Ngươi vội ngươi đi, Lý An Tư vội nói. Từ từ, ta muốn hỏi ngươi, cho nên, lưu học đối với ngươi mà nói là có thể không? Triệu Thanh Y nói, có đương nhiên hảo, không có làm gì cưỡng cầu. Ngươi là quán quân, ngươi nhân sinh thái độ không phải hẳn là nỗ lực tranh thủ sao? Triệu Thanh Y nói, ngươi như thế nào biết ta không có tranh thủ, trước mắt sự không có xử lý tốt, hết thảy đua đòi đều là trống không, Lý An Tư nói. Ta cảm thấy, nếu ngươi kiên trì, ngươi đơn vị tổng hội đồng ý, ngươi cũng nói, quốc gia thể dục nhân tài không ít, cũng cho người khác cơ hội, nhưng là, thứ ta nói thẳng, ngươi đi bội kiếm đội, kia không gọi chuyển nghề, ngươi hiểu gì nha, ta tốt xấu vượt giới chuyển nghề. Ngươi mới là từ đầu tới đuôi liền ở một cái trong ao, lúc sinh ra, là cái tiểu thiếu gia, bên người là cái kia sinh hoạt vòng, Mỹ kỳ danh rằng là tinh anh vòng, không thể phủ nhận, có này khác vòng không thể bằng được ưu việt tính, nhưng là ngươi sở nếm thử lộ cũng bất quá là tiếp tục ngươi bậc cha chú lộ. Ngươi thấy được lộ, cho nên đi xuống đi, ngươi lão thời điểm vẫn là như vậy, thiếu gia biến lão gia. Làm ngươi đời sau lại đi con đường của ngươi, ngươi xác định ngươi không phải nói toan lời nói. Ta yêu cầu toan ngươi sao? Ta không cùng ngươi hàn huyên, ta muốn đi ngủ, cảm ơn ngươi tư liệu, có cơ hội thỉnh ngươi ăn cơm. Liền tương, cổ bái, good night, Triệu Thanh Y chặt đứt tuyến, cầm áo ngủ đi tắm rửa, đi ngủ sau còn ở mơ hồ suy nghĩ chuyển nghề sự. Nàng còn đang suy nghĩ. Sớm một chút chuyển nghề, nàng còn có thể sấn 18 tuổi phía trước trường cao 2 cm. Sau đó thoát khỏi Thái Bình công chúa vận mệnh, một nửa kia cầu Lý An Tư ở trước máy tính lẳng lặng ngồi trong chốc lát. Nghĩ thiếu nữ phong thái, dì cười 3 giây đồng hồ, nhìn đến đã sắp 9 giờ rưỡi, vội vàng đứng dậy tới. Hắn ở 10 giờ có 2 tiết khóa, hôm sau. Triệu Thanh Y vẫn là cứ theo lẽ thường 4 giờ rưỡi lên. 5 giờ một khắc liền đến sân thể dục làm thể năng huấn luyện. Chạy bộ thời điểm, các đồng đội còn hỏi nàng ngày hôm qua sự. Trần Hà hỏi, ngươi thật muốn chuyển nghề. Triệu Thanh Y gật gật đầu, nói, ta cũng tưởng trừ bỏ thể thao ở ngoài có thể làm điểm khác. Ta cả đời giữa nhất hoàng kim 7 năm hoa ở mặt trên, Vương Lâm. Trần Thơ Ký. Còn có này nàng một ít 14-15 tuổi thiếu niên mầm tuyển thủ kỳ thật vẫn là nguyện ý Triệu Thanh Y chuyển nghề, bởi vì này thực hiện thực, thế vận hội Olympic chỉ có thể phái 6 cá nhân đi tham gia. Triệu Thanh Y thực lực bãi tại nơi này, nàng không chuyển nghề, 4 năm sau nhất định sẽ chiếm một cái danh ngạch, các nàng nỗ lực là một chuyện, đó là ở cầu thăng bằng cùng thể dục tự do mặt trên nàng thật sự là quá cường đại. Cường đại đến ghen ghét đều không có dùng. Vương Lâm thở dài, ngươi như vậy thần nhân, ta thế nhưng không lời nào để nói. Ta trừ bỏ thể thao, cái gì đều sẽ không. Muốn ta chuyển nghề, ta còn đang suy nghĩ ta có thể làm cái gì, Lý Yến cũng có này cảm giác. Nàng còn thực hy vọng so sóng tiếp theo giới lại chuyển nghề. Trần Hà nói, ta còn là duy trì ngươi. Tưởng thực nhìn xem ngươi kiếm thuật, Triệu Thanh Y vui vẻ nói. Vậy ngươi cũng giúp ta khuyên nhủ Lý dạy bọn họ cái này. Ta tinh thần thượng duy trì ngươi, chúng ta cũng là. Vài vị nữ đồng đội tiếp lời nói. Triệu Thanh Y, các ngươi này đàn khoác mỹ nữ họa bì xúc sinh, vô nhân tính nha, ha ha, sân thể dục thượng không ít học sinh đều là chia tổ thể mà ở làm thể năng huấn luyện. các nàng tiếng cười dẫn tới một ít nam vận động viên ghé mắt. Lý giáo luyện cũng giống nhau thức dậy sớm tới xem bãi. Xem các nàng nháo, chỉ vào các nàng nói, ốc sên sao, cho ta chạy mau một chút. Một đám thiếu nữ phiên trợn trắng mắt, nhưng dưới chân vẫn là chạy mau. Buổi sáng, thượng xong rồi văn hóa khóa, Triệu Thanh Y vẫn là tìm được nhất ôn nhu Mã giáo luyện nói chuyện phiếm. Nói lên nàng muốn chuyển nghề sự, Mã giáo luyện thở dài. Ngươi chuyện này ta cũng nghe nói qua, nhưng chưa từng có loại này thao tác. Huống hồ, ngươi mới 16 tuổi, ngươi có rất lớn nắm chắc ở 4 năm sau lại đoạt Kim Môn Sơ, chuyện này tổng cục lãnh đạo đều sẽ không đồng ý. Ta tiến này một hàng 7 năm, ta rất muốn sấn tuổi trẻ dễ dàng học tập, học thêm chút đồ vật, học nếm thử điểm đồ vật. Mã giáo luyện nói, ngươi không thích thể thao sao? Ta thích, nhưng là ta cũng thích khác, người thời gian hữu hạn. Ta hy vọng dùng này 4 năm đột phá chính mình. Ở thể thao thượng, ta đã rất khó đột phá, vận động viên còn không phải là đột phá loại này cực hạn sao? Triệu Thanh Y nói, tại đây phương diện, ta đã tới cực hạn, mà lặp lại qua đi, làm ta cảm thấy thực khủng hoảng. Ta biết giáo luyện nhóm đối ta kỳ vọng rất cao, nhưng là ta cảm thấy gần nhất ta đột phá hữu hạn. Thứ hai, rất nhiều sư muội cũng thực ưu tú, có thể hoa càng nhiều tài nguyên ở các nàng trên người. Tất cả mọi người có cơ hội, ta không thể bãi tư cách liền chiếm vị trí này. Hậu bối toàn diện đề cao mới là thật sự đề cao, ngươi mới 16 tuổi. Lập tức 17, ngươi nghĩ lại đi, có thể là nhất thời xúc động. Suy nghĩ của ngươi ta cũng sẽ suy xét, giáo luyện nhóm kỳ thật đều thực thích Triệu Thanh Y. Nàng là cái thiên tài. Vì nữ tử thể thao đội làm vẻ vang, mộng chi đội không chỉ là nam tử thể thao danh hiệu. Hơn nữa giống nàng như vậy toàn dân siêu sao, gia thế tốt đẹp vận động viên đãi nhân thượng không có nói. Không có bởi vì nổi danh cùng hiện tại địa vị mà hướng bọn họ bãi tư cách cái giá. Giáo luyện nhóm một huấn nàng, nàng liền đáng thương vô cùng bộ dáng, cũng không sẽ giận dỗi ném mặt. Cũng là làm giáo luyện nhóm luyến tiếc trách móc nặng nề hắn. Qua hai ngày liền đến thứ sáu, Triệu Thanh Y sớm một bước tan học, đi không xa sơ trung thể giáo tiếp Dư Hoa Tử. Hắn mỗi ngày huấn luyện cường độ không thua nàng. Triệu Cảnh tan tầm sau ngồi xe tới đón bọn họ, bởi vì Triệu Thanh Y quá nổi danh. Nàng hiện tại ngồi xe buýt thường xuyên khiến cho vây xe monster. Triệu Cảnh nói, lại sắp lễ Giáng sinh. Ta thật đúng là sợ cùng ra ra hai người qua mùa đông đến. Sau đó lại hai người qua lễ Giáng sinh, Dư Hoa Tử cũng trọ ở trường. Triệu Cảnh ngày thường mặt chính là trống rỗng ra, ngẫu nhiên Triệu Lực Vĩ sẽ đi tiểu trụ, hay cha con có cái bạn. Triệu Thanh Y nói, kinh đại phùng giáo thụ, người ước quá người ta không có. Triệu Cảnh khụ một tiếng, nói, bên ngoài không cần giảng này đó, phùng giáo thụ là Triệu Lực Vĩ cái gì quan hệ đều thác biến. Rốt cuộc tìm ra tới thích hợp đối tượng, nàng cũng là ly dị, trượng phu mang theo nhi tử đi nước Mỹ. Năm nay 35 tuổi, Triệu Thanh Y khinh bỉ, thật tốn, chờ đi, chờ đến đầu trọc, lão nhân đốm mọc đầy mặt, cho ngươi tìm cái lão thái thái. Triệu Cảnh bị nữ nhi độc miệng công kích đến phản bác không được. Triệu Thanh Y nói, chẳng lẽ là nhân gia chê ngươi bằng cấp thấp? Ta bằng cấp thấp, Triệu Cảnh hừ một tiếng, ngươi liền thanh hoa khoa chính quy. Triệu Cảnh chỉ vào cái trán của nàng. Triệu Thanh Y, ta nói cho ngươi, ngươi đừng leo lên nóc nhà lật ngói. Dư Hoa Tử lẩm bẩm, khả năng không phải nhân gia ghét bỏ, có lẽ ba ba tự ti. Dư Hoa Tử chính mình đối mặt đại ma vương khi là sẽ tự ti bất đắc dĩ. Hết chương.